Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2667, chương 2655, hỗn loạn. Dịch thiên vân đang không ngừng còn quấn bốn phía, kéo theo lấy càng nhiều yêu thú hướng bốn phía phi nước đại. Sau đó phát hiện càng nhiều ngoại vực người tu luyện về phần giới thượng giới người tu luyện. Hắn đồng dạng phát hiện. Bất quá cũng không có dẫn đi dù sao dò xét mát. Cũng không cách nào phát hiện đối phương đến cùng có phải hay không nội gian. Vì thế chỉ có thể như vậy, coi như thôi nếu như bọn hắn một khi đột nhiên tập kích tới. Dịch thiên vân tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Tuyệt đối là nhất kích tất sát. Nếu như đối phương nói ngộ thương cái gì, hắn mới lười nhác quản nhiều. Như cũ tất phải giết đang xoay tròn sau một vòng lúc sau. Bốn phía ngoại vực người tu luyện quỷ khóc sói gào. Bị yêu thú tập kích tư vị cũng không tốt, vốn là đến đánh lén. Hiện tại ngược lại là bị yêu thú tập kích. Loại cảm giác này thật sự là cực kỳ kém cỏi, có không ít đều bị đuổi giết phải trọng thương. Có thì là bị đập dẹp. Tình huống như thế nào đều có bọn hắn thậm chí đều tự ngã hoài nghi. Cảm thấy có phải hay không đừng đến bắt dịch thiên vân rồi. Khó như vậy làm truy nã người. Thật sự là quá mức kinh khủng. Vô duyên vô cớ trêu chọc nhiều như vậy yêu thú. Sẽ còn hướng bọn hắn cái này vừa đeo bọn hắn thậm chí hoài nghi. Có phải hay không dịch thiên vân cố ý làm như vậy. Biết nói bọn hắn hướng cái này bên cạnh tới, cho nên mới sẽ trêu chọc nhiều như vậy yêu thú đến. Nếu là như thế, bọn hắn tuyệt đối là cảm thấy chấn động vô cùng. Cứ như vậy, bọn hắn làm sao động thủ? Ẩn thân chỗ đều bị phát hiện, cái kia đánh lén ám sát cái gì? Cơ bản là chuyện không thể nào, tuy nói như thế, nhưng vẫn là có không ít ngoại vực người tu luyện. Hướng dịch thiên vân cái này bên cạnh giết tới người chết vì tiền chim chết vì ăn. Cách dù treo giải thưởng phía dưới, bọn hắn liều chết đều muốn giết chết dịch thiên vân một khi giết chết. Sau này liền có thể nhất định trở thành tinh đế, còn có rất hơn suất trở thành cực tinh đế dưới loại tình huống này. Ai không đỏ mắt, có nhát gan, càng nhiều vẫn là gan lớn. Gan lớn. Cảm thấy dịch thiên vân bị yêu thú quấn lâu như vậy thời gian. Khẳng định tiêu hao không ít a. Dưới loại tình huống này, nói không chính xác liền có thể thừa cơ trạng thái tương đối kém thời điểm. Làm đến nhất kích tất sát. Nhưng mà bọn hắn đều nghĩ sai. Dịch thiên vân tựa như là cái mỏ ruộng giống như. Có vô cùng vô tận năng lượng. Không ngừng mà phản kích đánh lén tới cường giả trong lúc nhất thời lại là không ít ngoại vực người. Tu luyện chết trong tay hắn. Chẳng khó khăn gì, xa luân chiến. Muốn mài chết ta à. Điều này có thể sao? Dịch thiên vân trong lòng cười lạnh không thôi. Đối với hắn mà nói. Cái này loại cái gọi là xa luân chiến. Căn bản không có ý nghĩa gì, tay hắn trên đầu có không ít khôi phục đan thuốc. Nơi nào sẽ lo lắng tiêu hao vấn đề. Năng lượng trong cơ thể đều không có tiêu hao hết. Hắn liền phục dụng đan dược cấp tốc khôi phục lại. Căn bản không cần lo lắng cái gì. Đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu, đều là tinh năng giá trị, đều là hàng hiếm có. Thoải mái. Dịch thiên vân cảm thấy phi thường thỏa mãn. Hắn cảm thấy mình là đến đối địa phương. 10 sao chí tôn tu vi không cao, đối phó còn rất nhẹ nhàng dưới loại tình huống này. Đơn giản chính là tới đưa tinh năng giá trị cùng bảo vật. Đây chính là hắn vì sao không thăng cấp. Nguyên nhân, căn bản không nóng nảy thăng cấp. Thăng cấp lúc sau, yêu cầu đối phó tinh đế cấp bậc, mới có hơn suất tuôn ra hàng hiếm. Có đến bây giờ đối phó 10 sao chí tôn, liền có thể bộc phát ra hàng hiếm có đến. Hơn nữa còn rất nhẹ nhàng có thể đánh giết dưới loại tình huống này. Dịch thiên vân cảm thấy mình còn có thể nhiều đợi một thời gian ngắn chờ mình hung hăng lừa đủ rồi. Lại tiến hành đột phá, hiện tại hàng hiếm có không ngừng tuôn ra đến. Để hắn đều cười đến không ngậm miệng được, muốn chính là loại cảm giác này. phiến khu vực này, có thể nói là bị hắn huyên náo long trời lở đất. Gây nên bên này một mảnh chấn động, vô luận là ngoại vực người tu luyện đại điện, vẫn là giới thượng giới đại điện, trong đại điện thủ hộ già, cảm ứng được tình huống bên ngoài lúc, lập tức bị chấn động đến mỗi trong một cái đại điện. Tuy nói có thiên đế bảo hộ, nhưng vẫn là có một vị tinh đế chân giữ ở chỗ này, có thể quan sát được phụ cận đại khái bên trên tình huống. Thủ hộ giả tại cảm ứng được tình huống bên ngoài lúc, thật đúng là bị sợ ngây người. Đây là cái kia thiên vân cửu tôn. Thủ hộ giả cảm ứng lúc sau, đều nhanh muốn đã hôn mê. Dịch thiên vân đem bên ngoài khiến cho rối loạn, hơn nữa còn là tương đối tao loạn. Bên ngoài tựa như là lăn lộn loạn đại chiến giống như, cũng may không có làm sao lan đến gần cái này. Một bên, hoàn toàn là ngoại vực người tu luyện cái kia một bên, xuất hiện cực lớn ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời tử thương vô số thủ hộ giả, lúc đầu chức trách chính là để cái này cấm khu không cần như vậy hỗn loạn. Nhất là một ít người tu luyện ở bên trong làm càn rỡ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, tỉ như gây nên yêu cây loại hình phản kích, lại hoặc là yêu thú loại hình tấn công mạnh. Đây không thể nghi ngờ là tương đối khó làm, nếu là dẫn tới bọn chúng cừu hận, tương lai có người tu luyện ra ngoài, sợ là đều sẽ trên ngựa bị công kích. Vì thế có thể không đánh sẽ không đánh, thật muốn đánh cũng là muốn có chừng có mực. Dịch thiên vân cái này đủ khoa trương, căn bản là điên cuồng hình thái, không ngừng trêu chọc yêu thú, càng là không ngừng đánh giết ngoại vực người tu luyện, để bên trong giống như là kinh lịch công thành đại chiến giống như. Đại nhân, ngài không quản chút nào sao? Thủ hộ giả nhìn về phía bên cạnh Giác La cực tinh đế, có một vị cực tinh đế ở bên cạnh, khẳng định là yêu cầu trợ. Giác La cực tinh đế lại là cười, hắn để Dịch Thiên Vân đi yêu thú cái kia bên cạnh đại chiến một trận. Dịch Thiên Vân thật đúng là đi đại chiến, đi nơi nào tìm cái gì bí cảnh, trực tiếp chính là mở giết. Cũng may ảnh hưởng không phải rất lớn, đều là ngoại vực người tu luyện bị giết, đây coi là một chuyện tốt. Chỉ là Dịch Thiên Vân làm loạn như vậy, ảnh hưởng thật đúng là không nhỏ. Chủ yếu nhất là ảnh hưởng ngoại vực người tu luyện cái kia một bên, mà không phải cái này bên cạnh, có cái gì tốt quản. Dù sao chết lại không phải chúng ta bên này, mà lại cừu hận đều bị cái kia bên cạnh kéo qua đi, yêu thú cũng không phải người ngu, có thể phân biệt ra được là ai khí tức. Giác La cực tinh đế cười nói, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn lấy là được rồi, lúc đầu ta còn muốn đi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền náo nhiệt lên. Bên cạnh thủ hộ giả rất cảm thấy bất đắc dĩ, không nghĩ tới Giác La cực tinh đế cũng làm như thế, cái này không khỏi cũng quá mức tại khoa trương a. Khó nói cảm thấy như thế vẫn chưa đủ loạn sao? Bất quá Giác La cực tinh đế đều nói như vậy, thủ hộ giả chỉ có thể ở bên cạnh thấy, dù sao tại có cường giả ở đây tình huống dưới là đến nghe cường giả, còn lại là Giác La cực tinh đế càng thêm có quyền lực. Ngoại vực người tu luyện bên kia trong đại điện thủ hộ giả liền không có may mắn như thế, cả người đều điên rồi, làm cái gì? Đều đi săn giết cái kia thiên vân cửu tôn, khiến cho hiện tại rối bời, nếu là trêu chọc đến một nhóm lớn yêu thú làm sao bây giờ? Người bảo vệ này nổi giận vô cùng, đều muốn giết người, nếu là hắn có thể đi ra ngoài, đã sớm giết ra ngoài, một thanh chụp chết Dịch Thiên Vân. Hết thảy đều là Dịch Thiên Vân giở trò quỷ, khiến cho nơi này càng ngày càng hỗn loạn. Bọn hắn bên này người còn tử thương không ít, nói thế nào đều là bọn hắn tinh anh thủ hạ, cứ thế mà chết đi, thật sự là quá thua lỗ. Nếu như là trên chiến trường chết liền không nói, bây giờ là ở chỗ này chết rồi, hơn nữa còn là bị yêu thú giết chết, dưới loại tình huống này, cái kia không thể nghi ngờ là rất thua thiệt, căn bản không phát huy ra công hiệu quả. Đến lúc này, hai bên đều là ở vào hỗn loạn trạng thái, chỉ là ngoại vực người tu luyện cái kia một bên